Vũ Thần Chúa Tể, chương 178, bị đả kích lớn, gocchuyenaudio.com. Sau đó, càng ngày càng nhiều võ giả tại huyết linh trì trong hấp thu được cực hạn, từ đó đi ra từng cái ngồi xếp bằng trên người bọn họ khí tức nhanh chóng lột xác liên tiếp nổ vang truyền đến từng cái liên tiếp đột phá tông. Cơ hồ có hơn phân nửa người, khi tiến vào huyết linh trì sau, đều đột phá một cái đẳng cấp. Hắn coi như không có đột phá tại sức mạnh thân thể trên cũng đều có tăng lên kinh người. Sau đó, bọn họ bị đều truyền ra huyết linh trì phạm vi. Như thế nào đây, thu hoạch thế nào, huyết linh trì bên ngoài các đại thế lực cường giả, đều dò hỏi. Bẩm đại nhân, ta sức mạnh thân thể theo 30 mã lực một chỗ đột phá đến 40 mã lực. Ta chân khí trong cơ thể số lượng cũng đầy đủ tăng lên gấp đôi. Đệ tử theo địa cấp trung kỳ, một lần đột phá đến địa cấp hậu kỳ. Từng tên một thiên tài, đều hội báo. Rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mắt lộ ra chờ mong. Hiện tại đi ra, đều là một ít cơ sở độ chênh lệch. Có thể có như vậy đề thăng, đã tính không tệ. Nhưng chân chính để cho bọn họ chờ mong, vẫn là mỗi cái thế lực cao cấp nhất mấy cái thiên tài. Phải biết rằng, huyết linh trì, rất thần kỳ, ở bên trong đợi thời gian càng dài, nói rõ thu nhận huyết linh trì lực cũng càng nhiều, tương lai thành tựu cũng liền càng mạnh. Một dạng, 2 canh giờ đến 6 canh giờ, là một nấc thang, trong khoảng thời gian này đi ra thiên phú chỉ có thể coi là 6 canh giờ đến 12 canh giờ, là thứ 2 khảm, thiên phú coi như không tệ. Vượt quá một ngày, là thứ 3 khảm, một dạng có thể chờ đủ một ngày, đại biểu bọn họ tương lai, bất khả hạn lượng. Lần trước huyết linh trì thanh tẩy, mạnh nhất một thiên tài tại huyết linh trì trong đợi chọn một ngày rưỡi mới không kiên trì nổi, cuối cùng, hắn lấy được một lần kia ngũ quốc đại bỉ quán quân. Mà lần này, lại đều sẽ là ai kiên trì đến cuối cùng. Tất cả mọi người đang chờ mong. Đại Tề Quốc một phương, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến cũng ở đây âm thầm quan tâm, muốn nhìn một chút lần này thiên tài biểu hiện. Lần này huyết linh trì thanh tẩy, bệ hạ thay đổi quá khứ, làm cho mới từ Thiên Tinh Học Viện tốt nghiệp Tần Trần 4 người tiến nhập huyết linh trì. 4 người này, nói thật thiên phú là có thực lực cũng không yếu, nhưng vẫn là tuổi quá trẻ. Nói không định sẽ có người rất nhanh không kiên trì nổi. Bất quá, kết quả lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngoài ý muốn. Này thứ nhất đào thải ra khỏi đến, dĩ nhiên là Lý Thanh Phong. Hơn nữa hắn ước chừng kiên trì 3 canh giờ, mới cuối cùng bị loại bỏ. Tiêu Chiến đại nhân, mặt mừng rỡ, Lý Thanh Phong đi tới Đại Tề Quốc đội ngũ, vẻ mặt tự tin. Lúc này hắn cả người quanh quần cuồn cuộn chân khí tu vi theo địa cấp sơ kỳ, dĩ nhiên đột phá đến địa cấp trung kỳ, thậm chí khoảng cách địa cấp trung kỳ đỉnh phong cũng không xa. Có thể nói là ý khí phấn phát, lúc trước tại Thiên Tinh Học Viện cuối năm trong kỳ thi cuối năm bị Tần Trần đánh bại sau, Lý Thanh Phong đụng phải cực đại ngăn trở những ngày gần đây, hắn một mực bế quan khổ luyện chính là vì có khả năng đánh bại Tần Trần, đoạt lại thuộc về mình vinh quang. Hôm nay, huyết linh trì thanh tẩy sau, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh thực lực so với trước kia cường đâu chỉ gấp đôi. Hắn có loại dự cảm, lại để cho mình và Tần Trần giao thủ tuyệt đối nửa phút là có thể đem chảm xuống dưới ngựa. Tần Trần bọn họ đâu? gocchuyenaudio.com. Vì vậy vừa về tới trong đội ngũ, đối Tiêu Chiến chắp tay một cái, Lý Thanh Phong liền bắt đầu tìm kiếm Tần Trần thân ảnh. Nhưng ai biết, hắn nhìn quanh một vòng, cũng không thấy Tần Trần thân ảnh, trong lòng nhất thời một cái lộp bộp. Hẳn là, Tần Trần bọn họ còn chưa có đi ra, ngươi là ta Đại Tề Quốc thứ nhất theo huyết linh trì trong đi ra, không tệ, ngươi cư nhiên đột phá địa cấp trung kỳ, bất quá, bên trong cơ thể ngươi huyết linh trì lực vẫn chưa có hoàn toàn bị hấp thu, tốt nhất dành thời gian, đem còn sót lại tại thân thể huyết linh trì lực toàn bộ luyện hóa, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Bằng không, ngươi nhận huyết linh trì thanh tẩy công hiệu, sẽ giảm bớt nhiều. Tiêu Chiến nói ra, cái gì, Tần Trần bọn họ còn không có theo huyết linh trì trong đi ra. Tiêu Chiến nói, nhất thời làm Lý Thanh Phong như rớt vào hầm băng, trợn to trong mắt. Huyết linh trì trong, đợi thời gian càng dài, liền đại biểu trời phú càng cao. Hắn lúc trước từ kiên trì, vốn tưởng rằng có thể ở Thiên Tinh Học Viện 4 gã thiên tài trong bài danh số 1, ai biết, đi ra tới một người ảnh cũng không thấy đến. Đừng nói Tần Trần, ngay cả Triệu Linh San, thậm chí Vương Khải Minh cũng chưa từng từ huyết linh trì trong đi ra chuyện này. Lý Thanh Phong nội tâm đụng phải thật lớn đả kích. Đồng dạng đều là lần đầu tiên tiến nhập huyết linh trì, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lý Thanh Phong cảm thụ được không thể tưởng tượng nổi, lòng tự tin lọt vào đả kích nghiêm trọng. Huyết linh trì trong so đấu thật là mỗi một cái võ giả ý chí, lực ý chí càng mạnh có thể chịu được kẻ khác chỗ không thể chịu đựng được thống khổ, là có thể kiên trì lâu hơn. Hắn tự cho là mình lực ý chí rất kiên định, ước chừng kiên trì 3 canh giờ mới ra ngoài, có ai nghĩ được đến, dĩ nhiên là 4 cái trong yếu nhất một cái. Ta không tin, bọn họ kiên trì bao lâu có thể so với ta lớn lên bao nhiêu, khẳng định lập tức liền ra tới. Lý Thanh Phong cắn răng, ánh mắt không cam lòng. Một canh giờ trôi qua, lại một canh giờ trôi qua. Các đại thế lực liên tiếp có người bị loại bỏ cũng đại tề quốc bên này, nhưng thủy chung chỉ có Lý Thanh Phong một cái. Điều đó không có khả năng. Lý Thanh Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mình mới kiên trì 3 canh giờ, Tần Trần bọn họ và chính mình tu vi không sai biệt lắm, thậm chí không bằng chính mình, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Đến canh giờ thứ 6, đại tề quốc sốt cục có người lại không kiên trì nổi. Tiêu Chiến đại nhân, bóng người kia theo không phân biệt trong trận pháp đi ra, người này cả người chân khí cuồn cuộn, lúc này đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên cấp chỉ có một bước ngắn, thậm chí có bộ phận chân khí, đã có thiên cấp ý tứ hàm xúc ở bên trong. Dĩ nhiên là Trương Nghị. Thế nào lại là hắn? Lý Thanh Phong mặt dại ra, trong mắt đều nhanh chừng rớt xuống. Luận tu vi, Tần Trần, Triệu Linh San, Vương Khải Minh, cái nào đều so Trương Nghị yếu nhược, dựa theo bình thường mà nói, Trương Nghị kiên trì thời gian, tuyệt đối sẽ so 3 người bọn hắn lớn lên, cũng hiện tại. Tần Trần bọn họ không sẽ là chết ở bên trong chứ? Lý Thanh Phong khóe miệng thì thào, không nhịn được nói. Một bên Tiêu Chiến chân mày cau lại cũng lộ ra vẻ yêu sầu. Này không phải là không có thể. Huyết Linh Trì mặc dù là một hồi thật lớn kỳ ngộ, khả đồng dạng cũng ẩn chứa thật lớn nguy hiểm. Góc truyện audio.com, võ giả tiến nhập trong thanh tẩy, một khi không kiên trì nổi, nhất định phải trước tiên lui ra ngoài. Bằng không, rất có thể sẽ ngất ở bên trong, sau đó bị cùng bạo huyết linh trì lực phá hủy thân thể, chết ở bên trong. Điểm này, bất kỳ thế lực nào cường giả tại dưới chướng đệ tử tiến nhập trong thời điểm, đều có thể trước tiên khuyên bảo. Nhưng hàng năm, vẫn sẽ có một ít võ giả không nghe khuyến cáo, cuối cùng chết ở bên trong. Hiện tại, dựa theo đạo lý, Tần Trần, Triệu Linh San cùng Vương Khải Minh, 3 người bọn hắn đã sớm hẳn là đi ra, cũng đến hiện tại không có đi ra, như vậy như Lý Thanh Phong từng nói, 3 người bọn hắn có nhất định có thể, đã chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến trái tim rồi đột nhiên co lại, một trận lo nghĩ. Vote 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.